có một ngày, sẽ có một lần ta đưa ta về phía chân trời. Có mưa từng trận mưa và có gió heo mây và có chút men cay. Rồi sẽ có một ngày, sẽ có một lần nhạt nhòa trên môi em kỷ niệm ái ân. Còn trái tim ta rơi ngoài mái tóc, rơi ngoài mái tóc. Buồn gán tội buồn cho định mệnh chồng luôn. Để em vui, để em quên mà xa ta lặng câm. Chưa hề bao giờ ta tự hỏi lòng sẽ tìm được gì vui trong cuộc sống. Nhưng sẽ chỉ vì trái tim, sẽ chỉ vì trái tim mà sống hoài đợi mong. Rồi sẽ có một ngày, sẽ có một lần đến hoang lưu ta bước chân về, bước chân thật nặng nề. Bài hát cũ ta nghe bằng tiếng hát phôi pha, lệ rưng rưng trên mắt người hôm qua. Có bóng em lung linh quanh phim gà, em xa ta và vẫn dáng kiêu xa. Ta cúi đầu đi về mộ đời ta. Trái tim mà sống hoài đợi mong. Rồi sẽ có một ngày, sẽ có một lần đến hoang lưu ta bước chân về, bước chân thật nặng nề. Bài hát cũ ta nghe bằng tiếng hát phôi pha, lệ rưng rưng trên mắt người.